Đỉnh cấp tông sư, chương 281, các người mau đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đẹp ở giới thế tục nhiều như vậy sao? Hơn nữa lại đẹp đến mê người. Kể cả cô ta không thích nhưng cũng phải thừa nhận, bất luận là Trần Chỉ Tinh hay cô gái trẻ vừa xuất hiện thì đều đẹp như tiên nữ. Nếu cô ta là đàn ông thì, chắc chắn cũng sẽ rung động trước nhan sắc thuần khiết đẹp mê người đó. Phùng Nam Phong bước ra, lịch sự nói, chào bác chào cô. Tôi là Phùng Nam Phong, đến từ huyết thần tông của Huyền Linh Sơn. Mẹ tôi không có nhà, Trần Chỉ Tình nhìn Tiết Lâm rồi lạnh lùng nói. Không có nhà sao, vậy chúng ta uống cốc trà đợi mẹ cháu cũng được. Tiết Lâm vẫn không chịu về, nhà họ Trần có khách từ Huyền Linh Sơn đến, đúng là không thể tưởng được. Đặc biệt là dường như chàng trai họ Phùng này có ý với Tiêu Nguyệt nên bà ta lại ý nghĩ khác cách trương.